Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 722, chương 722, Adam tùy tùng bọn họ. Ngày kế tiếp, y học trung tâm đón người mới đến ngày. Adam những này kẻ già đời sớm tới, thay y phục thời khác. Ngoại khoa chủ nhiệm thư ký Jesse đẩy cửa đi vào, cử đi nhấc tay bên trong phong thư. Thời khắc mấu chốt đến nha, thành tích của chúng ta. Mọi người nhất thời vây quanh. Adam, đây là ngươi. Jesse cái thứ nhất đem phong thư đưa cho Adam. Chúc mừng ngươi qua thực tập thời hạn, trở thành y học trung tâm chính thức bác sĩ nội trú. Cảm ơn. Adam nhận lấy nói lời cảm tạ. Còn không có đợi hắn mở ra, liền được Christina đoạt lấy đi. Xé ra, gặp quỷ. Ngắn như vậy thời gian, ngươi vậy mà thật thi mắc điểm. Christina nhìn xem phiếu điểm bên trên điểm số, mặc dù đều quen thuộc, nhưng vẫn là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Cái này cần nghi vấn sao? Adam tâm tình rất tốt trêu chọc nói. Dương bác sĩ, đây là ngươi. Ngoại khoa chủ nhiệm thư ký Jesse lại từng cái phân phát phiếu điểm. Gray, đây là ngươi. O'Malley, đây là ngươi. Adam lập tức phát giác được Jesse dừng lại. Nhìn thấy Jesse cái kia lóe lên liền biến mất thương hại, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Đáng thương Job O'Malley tương đương thân là ngoại khoa chủ nhiệm thư ký. Jesse khẳng định sớm biết rõ y học trung tâm bên trong các vị bác sĩ tập sự kiểm tra kết quả. Người nào không có qua, người nào bị đào thải, cũng rõ rõ ràng ràng. Ngươi qua sao? Christina để mắt quét qua thành tích của mình về sau, liền nhìn về phía khuê mật Meredith. Đương nhiên, Meredith không có cái kia tự tin. Mở ra sau khi xem đi xem lại, nhẹ nhàng thở ra sau đó, mới dùng tự tin giọng điệu nói. George, ngươi đây. Meredith nhìn về phía một mực không lên tiếng George. Ngươi sẽ không có qua à? Christina nhạy cảm phát hiện vấn đề, đặt lấy George trong tay phiếu điểm. Gặp quỷ, ngươi thật đúng là không có qua. Belly bác sĩ lần này thật muốn chọc giận chết. Chính là Alex cùng Lead nếu mà vẫn còn, bọn họ cũng có thể qua. Ngươi vậy mà không có qua, ngươi đến cùng làm cái gì? George hai tay nửa nhấc tại không trung, duy trì cầm phiếu điểm động tác, kinh ngạc không nói gì. Mặt béo một trận biến hóa. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ là bị đào thải cái kia năm cái bên trong một thành viên, có khả năng bị bệnh viện công nhận nhất tư thâm bác sĩ nội trú. Belly bác sĩ mang bản thân liền là một loại thực lực thể hiện, chớ nói chi là một năm qua này, hắn biểu hiện không tệ, bị bớt bác sĩ gọi là tốt giúp đỡ. 18 người đào thải 5 người, đào thải xác suất xác thực không nhỏ, nhưng đào thải ai cũng không nên đào thải hắn a. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Adam nói xong, liền cho ngoại khoa chủ nhiệm Richard gọi điện thoại, hỏi một cái. Sau khi cúp điện thoại, lắc đầu nói, ngươi kiểm tra thành tích đếm ngược thứ 3. Chủ nhiệm cố ý kiểm tra qua bài thi của ngươi. Một đoàn rãnh, ngươi có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn phát huy sai lầm? Ngươi cũng quá cùi bắp đi. Christina nhổ nước bọt nói. Ngươi còn có đã từng kiểm định thi cao nhất chia bạn gái giúp ngươi ôn tập. Lại này tiểu khảo ngươi đều có thể phát huy sai lầm. Tốt, Christina, ngươi bớt tranh cãi. Meredith vội vàng ngăn lại Christina. Nhìn về phía Adam, có cái gì bổ cứu biện pháp? Có thể hay không thi lại? Cái này lại không phải thiếu thi. Làm sao thi lại? Adam lắc đầu nói, hiện tại hoặc là rời đi, hoặc là một lần nữa thân thỉnh thực tập. Lấy job biểu hiện, chủ nhiệm khẳng định sẽ đồng ý. Một cái là không có thi, một cái là không có thi qua. Không có thi cho cái thi lại cơ hội, coi như hợp lý. Nếu mà không có thi qua còn có thể cho thi lại cơ hội. Đây chẳng phải là người bị đào thải đều có thể yêu cầu thi lại. Sau đó vô tuyến sáo oa, một lần nữa thực tập. George trừng to mắt, về sau đi theo các ngươi phía sau cái mông. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không gì sánh được oán trách bạn gái của mình Kelly. Nếu không phải nàng cho hắn áp lực quá lớn, để hắn chỉ nghĩ đến hiện ra bạn trai lực, không có thật tốt ôn tập, kiểm tra lúc lại bởi vì phía trước loại kia hình thức ôn tập để lại cho hắn quá mức ấn tượng khác. Sâu, thế cho nên nhìn thấy những cái kia khảo đề, luôn là để hắn liên tưởng đến hắn cùng bạn gái điểm này sự tình. Không phải vậy lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đếm ngược thứ ba. Ngươi còn muốn đi theo Belly bác sĩ phía sau cái mông. Christina cười nhạo nói, đầu tiên là bạn gái ngươi đoạt nàng tổng bác sĩ nội chú chức vị. Hiện tại ngươi lại làm một màn như thế, để nàng mất mặt, ngươi khoảng thời gian này tranh thủ thời gian trốn tránh điểm nàng. Không phải vậy ta sợ nàng muốn mắng chết ngươi. Nói tới chỗ này, ta thực tế không nghĩ ra, Kelly có tư cách gì lật đổ địa vị Belly bác sĩ, trở thành tổng bác sĩ nội chú. Nàng có Belly bác sĩ cái kia uy vọng đến điều động cái khác bác sĩ nội chú sao? Dù sao ta là sẽ không nghe nàng. Không sai, chống ra tổng bác sĩ nội chú chức vị, cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Không phải là thứ nhất người ứng cử Belly bác sĩ, cũng không phải thứ hai người ứng cử Shirley, mà là xếp ở vị trí thứ ba. Không có người tức giận khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú Kelly Torres. Chủ nhiệm làm là như vậy có nguyên nhân. Adam giải thích nói, tổng bác sĩ nội chú chỉ là một cái chức vị. Belly bác sĩ có làm hay không? Kỳ thật quan hệ không lớn, bởi vì nàng trước sau như một hành vi, đã thắng được tất cả mọi người tôn kính. Nàng, chúng ta những này bác sĩ nội chú, đều nguyện ý nghe theo. Cái này liền so tổng bác sĩ nội chú càng thêm tổng bác sĩ nội chú. Nàng đã tại chủ nhiệm nơi đó chứng minh chính mình năng lực quản lý. Hiện tại nàng cần đem nhiều thời gian hơn thả tại bên trong phòng mổ, mà không phải đem thời gian lãng phí ở an bài hàng ngày đơn cùng sáng tác luận văn bên trên. Dùng thiên phú của nàng cùng nghị lực, tăng lên nàng chuyên nghiệp trình độ, trở thành một tên đỉnh cấp chuyên khoa danh y, thậm chí nâng cao một bước. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được cái kia nghe đồn sao? Tin đồn gì? Christina kêu lên, chủ nhiệm một mực tại cân nhắc về hưu. Adam cười nói, cái này mới có bớt bác sĩ. Sếp bác sĩ, Montgomery bác sĩ, Sơ Loan bác sĩ bọn họ minh tranh ám đấu. Bọn họ đều muốn tranh đoạt vị trí này. Nhưng kỳ thật chủ nhiệm chân chính xem trọng người là Belly bác sĩ. Chỉ là nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái bác sĩ nội chú. Còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Uy vọng, năng lực quản lý, nàng cũng không thiếu. Nàng hiện tại khiếm khuyết chính là cái gì? Không phải liền là chủ trị danh y thân phận nha, mà tổng bác sĩ nội chú chức vị này, chỉ làm liên lụy nàng trưởng thành tốc độ. Đây mới là chủ nhiệm như thế lựa chọn nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Mọi người giật mình. Adam, vậy còn ngươi? Christina hỏi, đến lúc đó ngươi biết làm tổng bác sĩ nội chú sao? Hẳn là sẽ đi. Adam cười nói, dù sao tinh lực của ta đầy đủ. Những này đều không phải vấn đề lớn. A giống, Christina cười quái dị nói. George, bạn gái ngươi thảm rồi. Đoán chừng cũng chỉ có thể làm một năm tổng bác sĩ nội chú. Nếu mà không phải Adam hôm nay mới vừa vặn tấn thăng bác sĩ nội chú. Không tốt trực tiếp làm tổng bác sĩ nội chú. Không phải vậy nơi nào còn có nàng chuyện gì. George ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên bị đào thải đối hắn đả kích quá lớn. Này, hoàn hồn lại. Christina đi đến trước mặt hắn, đánh búng ngón tay. Ngươi ngốc hay không ngốc? Không phải liền là bị đào thải muốn một lần nữa thực tập sao? Cái này liền nhất định là xấu sự tình. Ngươi sợ không phải quên ngươi có thể đi theo người nào phía sau cái mông? Người nào? George vô ý thức nói. Christina nghiêng người nhìn về phía Adam. George theo nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cái này mới kịp phản ứng, có khả năng quang minh chính đại đi theo Adam sau lưng. Thật không thể so Christina các nàng đi theo chủ trị danh y sau lưng kém bao nhiêu. Không, không phải không kém, mà là càng tốt hơn. Lấy Adam tại y học trung tâm địa vị, cùng điên cuồng làm phẫu thuật cái kia sức mạnh, danh chính ngôn thuận đi theo Adam sau lưng hắn, sẽ thu hoạch được xa so với Christina, Meredith các nàng tốt hơn tài nguyên. Điểm này đi theo trước kia đồng sự phía sau cái mông mất mặt già mồm. Kỳ thật cũng đều có thể không cần. Bởi vì đi theo Christina, Meredith sau lưng, có lẽ sẽ bị người biết chuyện cười. Nhưng đi theo Adam sau lưng, nhưng hoàn toàn không có cái này lo lắng. Người khác sẽ chỉ ghen tị ghen ghét hoài nghi hắn có phải hay không cố ý thi rớt. Sau đó nghĩ đến có cơ hội hay không lặp lại, hắn cái này thiên tài tao thao tác. Đang cần bác sĩ tập sự Jock O'Malley hướng người đưa tin. Tiểu mập mạp Jock quét qua phía trước phiền muộn cùng bực bội. Liếm láp một tấm nịnh nọt mặt béo. Nhìn về phía Adam, a cái này, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Chúng ta lại nhìn, phân phối bác sĩ tập sự là bệnh viện quyền lợi. Ta không quản, tiểu mập mạp Jock kêu lên. Dù sao ta sau này sẽ là người phía sau cái mông tiểu tùy tùng. Christina cùng Meredith đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm chế giễu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.